vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta. Chương 15, nụ hôn đắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mọi người đã rảnh rỗi mà quan tâm đến chuyện riêng tư của tôi như vậy. Win nhếch miệng cười, giật lấy micro từ tay Tú Anh. Nhưng nếu mọi người đã tò mò như vậy tôi cũng xin tuyên bố vài lời. Cả đám đông trố mắt nhìn Win, cậu thanh niên này ăn nói như vậy không phải là đang xúc phạm đến bọn Hồ hay sao, họ là được Hàn gia mời đến vậy, chính con trai của Hàn Thế Bảo lại trở mặt nói ra những lời lẽ vô cùng khó nghe. Hàn Thế Bảo vẫn đứng im không biểu hiện điều gì như muốn ngăn Win lại, anh đang đợi cậu con trai của mình hiện đang muốn nổi loạn như thế nào. Xin lỗi Mai Hoa tiểu thư, cô có yêu tôi không? Win nhìn Mai Hoa nói. Cô con gái nhà họ Mai cũng là một tiểu thư đanh đá và nổi loạn không kém gì Win, cô cũng đã từng phản đối cái chuyện ép hôn này nhưng từ khi biết về Win lại vô cùng hứng thú, đã vậy gặp phải nét mặt điển trai thu hút kia khiến cô gái đanh đá như Mai Hoa cũng phải động lòng. Kelly và Hạ Tuyết cùng đứng một chỗ mà nhìn lên sân khấu kia, đợi xem cô gái kia trả lời thế nào. Anh có đủ điều kiện để làm chồng tương lai của Mai Hoa tôi, Mai Hoa nhoẻn cười đanh đá. Win nhếch miệng cười, sau đó nhìn về một hướng xa xa phía dưới. Nhưng tôi không yêu cô, tôi yêu một người con gái khác. Một người không xinh đẹp như cô, không đầy đủ vật chất như cô, nhưng khiến trái tim tôi ấm áp. Win nhìn chăm chăm về hướng Hạ Tuyết và Kelly đang đứng. Theo hướng mắt của Win, mọi người xoay sang nhìn hai cô gái đang đứng cạnh nhau. Một người đang mặc một bộ quần áo xến xúa, lại với nét mặt xấu xí, một cô gái trẻ mặc bộ trang phục người hầu trong bữa tiệc nhưng cô gái này có nét đẹp hiếm có với làn da trắng tinh. Tú Anh nhanh chóng giật lại micro từ tay Win. Xin lỗi mọi người, Hàn thiếu gia của chúng tôi chỉ đùa thôi. Cậu ta không phải đùa, mau nói cho rõ. Người cậu yêu là ai trong hai người bọn họ? Mai Hoa chỉ về hướng Kelly và Hạ Tuyết. Win không đáp, bước xuống sân khấu đi về phía bọn họ đang đứng. Mọi người lách ra hai phía tạo thành một đường đi tiến về phía Kelly và Hạ Tuyết. Kelly rối rắm trong đầu, cậu ta lần trước tỏ tình với cô. Không phải hôm nay lại nói ra cho mọi người biết ư, điều này là vô cùng không được, cô chính là giáo viên mà. Hạ Tuyết biết người Win thích là cô giáo Kelly, anh đang tiến về phía cô giáo nên không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ là lo lắng nếu anh nói ra điều như vậy, sẽ rất là tai tiếng cho cô chủ nhiệm. Win bước gần về phía hai người bọn họ, ánh mắt của anh nhìn về phía Kelly khiến mọi người đều cho rằng Win là đang muốn bày tỏ cùng cô gái xấu xí kia. Đôi mắt Hàn Thế Bảo nhìn theo từng bước chân của Win, Tuấn Anh đứng phía sau Hàn Thế Bảo thấy vậy liền khẽ nói. Hàn Tổng, có nên ngăn thiếu gia lại không? Nếu chúng ta làm cô tiểu thư Mai Hoa kia mất mặt sẽ khó lòng giữa The Win và Mai Thị. Cứ để yên xem Win muốn làm gì. Cậu ấy đã từng bày tỏ với Kelly, hôm nay nếu cậu ấy công khai tình yêu học trò với cô giáo. Không những cô Kelly sẽ bị chỉ trích ngay cả Hàn gia cũng bị điều tiếng không kém. Tuấn Anh lo lắng nói. Win từng bày tỏ với cô gái kia sao? Hàn Thế Bảo nhìn xoáy từ đầu đến chân Kelly. Không ngờ con trai của tôi, thẩm mỹ lại kém đến như vậy. Nhưng vì sao hôm nay cậu mới nói tôi biết? Win bày tỏ với Kelly hôm mà Hàn Tổng công tác tại Hàn Quốc. Tôi cũng vừa nghe người báo lại. Hàn Thế Bảo nghe xong, nhanh chân đứng lên đi về phía Win đang bước tới nhưng có vẻ đã muộn khi mà Win đã đứng trước mặt hai cô gái đang mở to mắt vì lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Win nhìn sâu vào ánh mắt của Kelly khẽ mỉm cười với cô. Kelly lùi về sâu một bước nhìn Win bằng ánh mắt giận dữ, nếu cậu ta muốn tóm lấy cô sẽ nhanh chóng bỏ chạy, không thể ở lại nơi này làm trò cười cho thiên hạ như vậy. Mọi mục đích đến đây của Kelly đều tiêu tan mất, chỉ mong thoát khỏi cái cảm giác lo lắng này. Win quay đầu lại nhìn thấy Hàn Thế Bảo đang bước đến gần mình, miệng anh nhoẻn cười rời mắt về phía sân khấu nhìn Mai Hoa đang đứng phía trên mà dõi theo hành động của anh. Win đưa tay ra, kéo lấy tay Hạ Tuyết đang đứng cạnh Kelly ôm vào lòng, ánh mắt hướng về sân khấu nói lớn. Đây chính là người tôi yêu. Win ôm Hạ Tuyết không buông. Lâm Hạ Tuyết, Win khẽ ghé tai vào Hạ Tuyết nói. Diễn cho tốt vào, Kelly đang chuẩn bị tư thế bỏ chạy liền to mắt nhìn Win đang ôm Hạ Tuyết trước mắt, cậu nhóc này vừa cho cô ăn dưa bỏ rồi. Hạ Tuyết bị Win kéo tay ôm vào lòng vô cùng bất ngờ, chưa kịp phản kháng thì Win đã ra lệnh cho cô phải diễn như người yêu của anh. Hạ Tuyết trong lòng có chút nhói, nhưng không sao cả. Dù sao Win vẫn là tin tưởng cô. Hàn Thế Bảo không bước lại gần Win, chỉ đứng từ cách đó không xa mà đánh giá Win hiện tại đã lớn rồi, lại còn biết nghĩ cho người trong lòng như vậy. Hàn Thế Bảo để mặc cho Win xoay chuyển mọi thứ, ánh mắt anh đang nhìn về phía một cô gái xinh đẹp gợi cảm đứng nhìn anh cách đó không xa. Miệng Hàn Thế Bảo nhoẻn cười, bước về phía cô gái kia không còn quan tâm đến Win. Mai Hoa vừa tiến về phía Win đang đứng cùng Hạ Tuyết, vừa nhìn Hạ Tuyết mà đánh giá. Cho hỏi, vị tiểu thư này là thiên kim nhà nào? Mai Hoa vừa bước tới, nhìn sâu vào mắt Hạ Tuyết hỏi. Tôi, Hạ Tuyết ấp úng, trang phục cô đang mặc. Mai Hoa nhìn Hạ Tuyết khẽ cười khinh. Không phải là phục vụ bữa tiệc này sao, Mai Hoa tiểu thư, chắc chưa từng làm việc này phải không? Win nhìn Mai Hoa hỏi. Tất nhiên, một đại tiểu thư như tôi, lại đi làm công việc thấp kém này sao? Mai Hoa cười khẩy, như đang sỉ nhục Hạ Tuyết. Thưa Mai Hoa tiểu thư, công việc này không hề thấp kém. Chúng tôi dùng công sức, mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu. Để kiếm ra tiền, vì sao lại gọi là thấp kém? Tôi rất tự hào với bản thân mình, tôi không phải là kẻ sống bám vào ra thế. Cô, có tư cách gì mà dám lên tiếng ở đây chứ? Mai Hoa bị mắng xéo tức giận tiến tới đẩy Hạ Tuyết. Hạ Tuyết bị Mai Hoa đẩy mạnh và bất ngờ nên không kịp phản kháng liền ngã xuống, nhưng Win đã kịp ôm lấy cô vào lòng không để cô bị một chút thương tích nào. Em không sao chứ? Win dùng ánh mắt quan tâm hỏi. Cảm ơn em, không sao. Hạ Tuyết, Win quay sang nhìn Mai Hoa bằng ánh mắt giận dữ, ánh mắt của Win khiến Mai Hoa hơi run sợ. Sau đó là những lời bàn tán của khách mời về hành động vô cùng xấu của cô tiểu thư Mai Hoa kia. Thiếu gia nhà họ Hàn lại có quan hệ với một cô gái người làm. Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin những gì anh nói hay sao? Mai Hoa nói lớn. Anh lấy gì chứng minh rằng cô ta là người yêu của anh? Win không đáp, quay sang nhìn Hạ Tuyết, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô. Hạ Tuyết nhìn vào đôi mắt đen của Win, người đàn ông trước mắt cô hệt như một vị tướng soái vô cùng đẹp trai và oai dũng. Hạ Tuyết không biết Win làm gì, chỉ mở to mắt nhìn anh. Win khẽ nói nhỏ, nhắm đôi mắt lại. Hạ Tuyết nghe Win nói vậy đành tiếc nuối gương mặt kia mà nhắm đôi mắt mình lại. Đôi môi Win chạm vào đôi môi Hạ Tuyết, trước mắt bao nhiêu quan khách, trước mặt cô gái tên Mai Hoa mà cha anh đã chọn cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đôi môi chạm phải đôi môi, trái tim cô gái nhỏ kia như đang vỡ vụn. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Nam nhân kia chính là người cô thầm thương trộm nhớ, nhưng bản thân cô biết điều đó là không thể. Nụ hôn này phải chăng là một vở kịch, cô là một diễn viên ép buộc phải thay thế một người trong lòng Win. Hạ Tuyết chìm trong nụ hôn ngọt ngào kia, nhưng rồi lại cảm thấy vị chan chát và đắng ngắt của suy nghĩ. Cô hiện tại phải trở về sự thật, cho dù tàn nhẫn đến mấy thì nụ hôn này chỉ là một vở kịch. Mai Hoa tức giận bỏ đi khỏi buổi tiệc, tức giận đến mức hất đổ cả bình hoa trên bàn tiệc. Mọi người thấy vậy cũng tản ra về dần. Win buông Hạ Tuyết ra, gương mặt cô đỏ ửng lên vì nụ hôn của anh. Nhưng, điều Win quan tâm hiện tại chính là Kelly đã biến mất trong đám đông. Kia, Win nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng cô gia sư của mình, sau đó, liền nắm tay Hạ Tuyết kéo vào bên trong nhà chính, nếu như để Hạ Tuyết tại nơi này sẽ rất nguy hiểm. Vì sao anh làm như vậy? Hạ Tuyết đứng phía sau Win mà hỏi, cô thật thông minh hơn tôi tưởng, tôi nghĩ mình phải giải thích cho cô. Việc vừa rồi chứ, Win không nhìn Hạ Tuyết, tay bấm điện thoại, tôi biết anh không yêu tôi. Hạ Tuyết chua xót cúi mặt, người anh yêu, có phải là cô Kelly? Win chấn động thần kinh một chút, chuyện anh thích Kelly chỉ một mình anh. Biết, Kelly thì chắc chắn sẽ không bao giờ nói cho người khác. Vậy, vì sao Hạ Tuyết lại biết được? Win xoay người lại dùng ánh mặt lạnh ngắt nhìn cô. Vì sao cô lại hỏi như vậy hả? Anh thật sự, thích cô giáo sao? Hạ Tuyết ngước đôi mắt mình nhìn anh. Vậy vì sao, anh không hôn cô Ken ở buổi tiệc đó, vì sao lại kéo tôi thay vì cô giáo? Chứ, Win nắm lấy cổ áo của Hạ Tuyết, giận dữ kéo sát vào người mình nói như răng đe. Vì tôi yêu Kelly, tôi tất nhiên không thể khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Vậy còn tôi, anh cũng biết anh làm như vậy tôi sẽ nguy hiểm như thế nào mà. Hạ Tuyết nói với đôi mắt đỏ hoe, Lâm Hạ Tuyết, bổn thiếu gia đâu có nhiều thời gian để nghĩ nhiều như. Vậy, Win tiếp tục gọi Kelly nhưng không được, sau đó liền nhìn Hạ. Tuyết nói tiếp, cô là người của tôi muốn sai khiến như thế nào cô có quyền hỏi sao. Win nói rồi, bỏ mặc Hạ Tuyết ngồi trong gian, phòng rộng mà bỏ đi. Win ra khỏi cửa liền gặp Tú Anh như vô tình đi. Ngang qua Win liền nói, chú, giúp cháu trông chừng cô ta, đừng để cô ta đi nơi nào cả. Win nhìn về phía cửa nói, ta hỏi thật cháu không có một chút tình cảm nào với cô bé ấy sao? Tú Anh hỏi, Win lắc đầu đáp, đó là một cô gái tốt nhưng rất tiếc cháu đã biết người cháu yêu là ai. Cháu có việc bận một chút, chú giúp cháu bảo vệ Lâm Hạ Tuyết. Chỉ sợ, người của nhà họ Mai làm khó cô ấy. Win nói xong nhanh chóng bỏ đi, Tú Anh mở hé cánh cửa phòng không đóng, nhìn thấy Lâm Hạ Tuyết bên trong. Đang rút người lại ôm lấy cô thể, cô ấy cứ ngồi như vậy rất lâu. Tú Anh, chỉ yên lặng nhìn Hạ Tuyết từ phía sau, đâu ai nào biết Hạ Tuyết đang rơi nước mắt nhưng không dám cất thành tiếng. Tụ anh khẽ thở, dài, một người luôn có phụ nữ bên cạnh như anh. Sao lại cảm thấy thật, phiền lòng vì cô gái kia, nhìn thấy cô đau buồn ngồi bất động, vì sao, anh chỉ muốn chạy tới ôm lấy Hạ Tuyết mà an ủi. Nhưng anh lấy tư cách, là gì đây, ngay cả tư cách là một người bạn cũng không hề có. Ngay từ, khi gặp nhau, Hạ Tuyết đã luôn tỏ ra xa lánh anh rồi. Nhìn thấy, mọi người đang hỗn loạn, Kelly nhận thấy thời cô đã đến liền lùi về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nhanh chóng theo lối quen thuộc mà đi vào bên trong biệt thự Hàn gia. Nơi này cô hàng ngày đến nên cũng khá là rành rẽ lối đi. Kelly, đứng trước căn phòng của Hàn Thế Bảo, lần trước cũng một lần đột nhập vào nơi này nhưng vì muốn nhanh chóng tìm được tài liệu cho anh Thiên Ân nên cô không để tâm đến những thứ không liên quan. Hôm nay phải một lần nữa kiểm tra bên trong căn phòng này có chứa tài liệu nào liên quan đến ngôi nhà trước kia của gia đình cô hay không. Cánh cửa phòng, không khóa trái, Kelly đi vào bên trong một cách dễ dàng. Cô nhanh chóng tiến về bàn làm việc của Hàn Thế Bảo mà tìm kiếm nhưng chỉ nhận được sự thất vọng vì không tìm thấy thứ mà cô muốn. Kelly không muốn bỏ cuộc, nhưng bên ngoài nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn đến phòng của Hàn Thế Bảo, Kelly nhanh chóng tiến đến tấm rèm cửa bên ngoài mà trốn. Tiếng cửa bật mở ra, một đôi nam nữ đang mặn nồng hôn nhau say đắm tiếng vào. Tiếp đó là tiếng đóng của mạnh của nam nhận kia, họ vẫn hôn nhau không? Rời, đôi bàn tay của nam nhân kia đặt trên bờ mông cong to của cô gái. Xinh đẹp ấy, Kelly nhìn Hàn Thế Bảo mất hết phẩm chất oai phong lẫm. Liệt chỉ là một đàn ông tâm thường. Thế Bảo, không dám nghĩ anh lại mời em đến ngày hôm nay. An nhiên rời khỏi môi Hàn Thế Bảo mà nói. Vì sao có thể thiếu một bông hoa xinh đẹp như em trong buổi tiệc hôm nay được chứ? Hàn Thế Bảo khẽ cười đáp. Lần đó không phải anh bỏ người ta sao, em đã rất buồn và nhớ anh. An nhiên ngồi trên đùi Hàn Thế Bảo mà nói. Anh sẽ đền cho em. Hàn Thế Bảo mở ngăn kéo trong tủ, lấy một chiếc hộp đưa về phía An Nhiên. Tặng em, Hàn Thế Bảo mở chiếc hộp ra, một sợi dây chuyền sáng lấp lánh lóa mắt An. Nhiên, An Nhiên sung sướng ôm lấy Hàn Thế Bảo hôn say đắm. Kelly bên ngoài thấy vậy khẽ nhếch mép, một người đàn ông dùng tiền mua phụ, nữ, một phụ nữ dùng thể xác đổi lấy đồng tiền. Bọn họ xem ra thật xứng, đôi, Thế Bảo em nghe nói The Win vừa thành lập một công ty. Giải trí sao, anh cũng có hứng thú về ngành này sao? An Nhiên ngắm, mình mang sợi dây chuyền trong quang. Đúng vậy, anh vẫn đang tìm ca sĩ phù hợp. Hàn Thế Bảo đáp, thật đáng tiếc em vẫn còn hợp đồng với công ty Thiên Ân. Nếu không em, sẽ về với The Win. An Nhiên nũng nịu nói, em rất muốn làm việc chung với anh. Nếu em muốn, anh sẽ đưa em về The Win. Hàn Thế Bảo béo ma An Nhiên cười đắc ý, em không có số tiền lớn mà đền hợp đồng với Thiên Ân đâu. An Nhiên chu mỏ nói. Hãy để anh lo chuyện đó, em chỉ cần chuẩn bị mọi thứ về The Win là được. Hàn Thế Bảo đáp, em cũng muốn làm Hàn phu nhân. An Nhiên đưa tay cởi cúc áo của Hàn Thế Bảo, để xem em có bản lĩnh thế nào. Hàn Thế Bảo cười lớn, bế thốc An Nhiên đến giường lớn. Kelly há hốc miệng, bọn họ là muốn đang làm chuyện người lớn sao? Cô lắc lắc, đầu quâng mặt đỏ như gấc quyết tâm không nhìn vào bên trong. Nhưng khi, nghe tiếng rên la của cô ca sĩ An Nhiên kia, lại nghe tiếng động kích. Tình bên tai liền nóng ran cả người không kiềm chế mà nhìn vào bên. Trong, Kelly chỉ nhìn thấy nửa người trên của Hàn Thế Bảo, Kelly không ngờ anh ta lại cường tráng như vậy. Cơ bắp săn chắc và cơ ngực, rất hấp dẫn, cả người Hàn Thế Bảo đang di chuyển cùng tiếng rên rỉ của. An Nhiên, Kelly như muốn hét lên cho bọn họ dừng lại nhưng cô không thể. Làm như vậy, tiếng điện thoại của Hàn Thế Bảo reo lên, anh dừng. Mọi động tác mà nhận điện thoại từ Tuấn Anh, Kelly cũng nép sát vào tầm. Rèm tránh anh nhìn thấy, có chuyện gì sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thế Bảo đang vui lại bị phá hỏng. Hàn Tổng, Kelly đi vào phòng anh và hiện tại vẫn chưa ra khỏi phòng. Tuấn Anh nói, tôi hiểu rồi, Hàn Thế Bảo nghe xong liền cúp máy, nụ cười nửa miệng. Khẽ nở trên môi, anh khẽ nhìn xung quanh, sau đó liền phát hiện vị trí. Mà Kelly đang trốn, Hàn Thế Bảo đi lại phía giường lớn liền nói, An Nhiên, hôm nay chúng ta đổi khẩu vị một chút. Hàn Tổng của em, lại muốn bày trò gì sao? An Nhiên ra vẻ hứng thú. Hàn Thế Bảo bế lấy An Nhiên trên tay mang ra bàn làm việc. Lần này thì Kelly nhìn chọn bộ phim đặc biệt mà cả đời cô chưa bao giờ xem. Qua, tim Kelly đập mạnh như muốn lọt ra ngoài, hay ngòi bọn họ khi. Nào thì mới xong đây. Hàn Thế Bảo nhìn thấy Kelly bên ngoài đang nhắm, mắt bịt tai lại thì phì cười, sau đó liền ôm lấy An Nhiên đi vào phòng. tắm, Kelly nắm bắt cơ hội bọn họ cùng nhau đi vào phòng tắm mà. Chạy vụt ra ngoài, Kelly đứng trước cửa phòng của Hàn Thế Bảo khẽ mắng. Tên biến thái, tin nhắn trước tin nhắn, cách chương.